Nhà xe di động tại mà thế. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi cả hai đăng ký xong, một dấu tích xanh xuất hiện bên cạnh nhiệm vụ 2. Cho biết nhiệm vụ đã đầy. Đợi lát nữa đội trưởng xác nhận nhân số xong, thời gian tập hợp ngày mai sẽ xuất hiện trên thẻ thông hành. Đây là lần đầu Ninh Mông gia nhập đội cứu viện. Cũng là lần đầu tiên làm nhiệm vụ tập thể nên khá lo lắng. Cao Thiến, cô nói cho tôi biết thêm lúc làm nhiệm vụ phải làm những gì đi. Cao Thiến cười nói, nhiệm vụ ngày mai là loại vận chuyển vật tư đơn giản nhất. Cô thử nhìn xem, độ khó của nhiệm vụ là cấp F, cấp thấp nhất. Còn nữa, công hội yêu cầu tận 5 người. Thực ra lúc tập hợp không đủ 5 người thì 1, 2 người cũng đủ thực hiện nhiệm vụ rồi. Chẳng may đụng phải zombie. Cô có thể dạy tôi cách đối phó với chúng không? Đúng lúc đi tới một chỗ trống trải, Ninh Mông khiêm tốn học hỏi. Cô có vũ khí gì? Cao Thiến hỏi. Ninh Mông móc một con dao găm ra. Cao Thiến cầm lấy xem xét. Con dao găm này không tệ, nhưng không dùng trong nhiệm vụ ngày mai được đâu. Ngày mai chúng ta phải đi vận chuyển vật tư. Dao găm này chỉ hữu dụng nếu cận chiến. Đặc biệt là lúc gặp zombie trong không gian chật hẹp. Đặc điểm của nó là kinh hoạt, sắc bén và hiệu quả cao. Nhưng thiếu sót lại rất rõ ràng. Yêu cầu chiến sĩ phải có tố chất thân thể tốt, năng lực phản ứng phải nhanh nhẹn. Để tôi dạy cô mấy động tác trước. Cao Thiến vừa giảng giải vừa làm mẫu. Những con zombie bình thường có xương khớp cứng rắn. Nếu cô đối đầu trực diện với chúng thì kẻ địch lớn nhất là chính bản thân cô. Da thịt trên người chúng nó đã bị thối rữa, trên mặt còn lộ xương. Rất nhiều người vừa nhìn thấy nó là đờ người ra luôn. Chỉ cần cô né được đòn đầu tiên của chúng thì khả năng sống sót cao hơn rất nhiều. Cao Thiến dạy cho Ninh Mông các kỹ năng bảo mạng khi đối đầu với zombie trước. Cô nhìn này, nếu cô cảm thấy giết bọn chúng rất khó thì hãy tránh chúng trước. Chỉ cần khắc phục được nỗi sợ hãi trong lòng thì sẽ không khó nữa. Cứ thế, Ninh Mông vô thức học theo Cao Thiến suốt 2 tiếng. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, hai người mới quay lại nhà xe. Ký chủ, cô có nhiệm vụ mới. Hệ thống lại phát nhiệm vụ mới. Có nhiệm vụ đồng nghĩa với có điểm thưởng. Ninh Mông vội vàng kiểm tra. Nhiệm vụ, hoàn thành 3 lời cầu cứu trên diễn đàn. Hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ được thưởng 200 điểm. Đối với nhiệm vụ này, Ninh Mông cảm thấy khá khó. Bây giờ cô đã gia nhập đội cứu hộ, phải hoàn thành nhiệm vụ của đội. Còn nữa, lời cầu cứu trên diễn đàn có độ khó khá cao. Cô không thể hoàn thành nhiệm vụ một mình được. Ký chủ, sau khi hoàn thành 3 lời cầu cứu, nhà xe sẽ thăng lên level 2, đồng thời mở khóa thương thành cấp 2, cũng sẽ tăng lên một căn phòng. Nhóm dịch, nhà Iwahin, cách chương.